Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 106 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 106 của bộ truyện này. Một tia chớp to như cánh tay, chứa đựng năng lượng khủng khiếp, từ những đám mây đen rơi xuống, mục tiêu là Hoàng Thiên đang ngồi dưới đất. Hoàng Thiên một mực chú ý tình huống lôi kiếp, thấy tia chớp này bổ xuống lập tức sử dụng la chắn phòng ngự. La chắn phòng ngự này là Hoàng Thiên tự luyện chế, phía trên còn chế tạo thêm trận pháp phòng ngự cấp 3. La chắn phòng ngự này tựa như một vệt sáng bay thẳng lên trời, nghênh đón tia chớp. Trong khi bay lên, la chắn phòng thủ này nhanh chóng biến ra lớn hơn. Lúc ở trong tay Hoàng Thiên chỉ có kích thước cỡ bàn tay, ở độ cao hàng trăm mét đã to đến mấy mét. Tia chớp này hung hăng đánh lên trên lá chắn phòng ngự. Nhất thời, la chắn phòng ngự vang lên tiếng răng rắc, lập tức nứt ra, hóa thành từng mảnh nhỏ, từ trên không trung rơi xuống. Nhìn thấy cảnh này, Hoàng Thiên âm thầm khiếp sợ. Đây chỉ là đạo lôi điện đầu tiên, cũng là một đạo yếu nhất trong toàn bộ lôi kiếp. La chắn phòng ngự này của mình, miễn cưỡng cũng có thể xem như pháp bảo phòng ngự cấp 2, lại không chịu nổi một kích. Điều duy nhất làm cho Hoàng Thiên cao hứng là la chắn phòng ngự này hoàn toàn vỡ vụn, thì chớp này cũng biến mất. Bị la chắn phòng ngự này chặn lại, cái giá phải trả là la chắn phòng ngự hoàn toàn vỡ vụn thành từng mảnh từng mảnh. Tia chớp đầu tiên dựa vào lá chắn phòng ngự ngăn cản, không bao lâu sau, đợt lôi kiếp thứ hai lập tức đánh xuống. Đây là ba vệt sáng, mỗi vệt sáng đều to gấp đôi tia chớp đầu tiên, uy lực khủng bố. Nhìn thấy tổng cộng ba tia chớp như vậy, toàn bộ trái tim Hoàng Thiên đều phập phồng. Hoàng Thiên nhìn trận pháp phòng ngự cấp 3, tia chớp dường như có uy lực cực lớn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ba tia chớp này chắc chắn sẽ bổ vào trận pháp phòng ngự cấp 3 đầu tiên. Trận pháp phòng ngự cấp 3 này bao gồm hơn 20.000 trận kỳ tạo thành, diện tích vài trăm trượng, giống như một nửa vòng tròn khổng lồ, bao phủ bầu trời trong đó cũng bảo vệ được một lúc. Ba tia chớp rực rỡ to khủng khiếp không gì sánh bằng, toàn bộ bổ lên trên trận pháp phòng ngự cấp 3 kiên cố này. Hoàng Thiên rõ ràng phát hiện trận pháp phòng ngự cấp 3 này mạnh mẽ rung lên từng đợt. Trong khi đó, Hoàng Thiên cũng thấy rõ ràng, một phần lớn năng lượng xâm xét đã được phân luồng, được lưu trữ trong ba trận pháp dự trữ năng lượng xung quanh. Thật may, may mắn ý tưởng của mình khéo léo, ở xung quanh bày ra ba cái trận pháp dự trữ năng lượng. Đợt xâm xét này rất nguy hiểm. Trên bầu trời, những đám mây đen quay cuồng, xâm xét lập lòe. Hai lần không thành công, xâm xét này dường như hơi tức giận. Hoàng Thiên nhìn mọi thứ trên bầu trời, trái tim rất lo lắng thấp thỏm. Đợt sấm đầu tiên, đợt sấm thứ hai, ba đợt lôi kiếp, xem như tiếp tục chống đỡ. Nhưng đằng sau còn có đợt sấm xét thứ tư, thứ năm. Qua mỗi một đợt sấm, lôi kiếp sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, càng ngày càng khủng khiếp. Quả nhiên, ba tia chớp này biến mất không lâu, tổng cộng 6 tia chớp to hung hăng lập tức từ trên trời bổ xuống, rất có tư thế, Hoàng Thiên không chết thì không bỏ qua. 6 tia chớp này to hơn ba đạo lôi điện lần trước không ít, mỗi một tia đều gần bằng bắp đùi người lớn. Nhìn thấy 6 tia chớp kinh khủng như vậy, Hoàng Thiên nổi da gà, lo lắng ngẩng đầu nhìn hơn 2 vạn trận kỳ cấp 3 tạo thành trận pháp phòng ngự cấp 3 này của mình. Tổng cộng có 6 tia chớp, hầu như cùng một lúc, từ 6 phương khác nhau tạo ra một áp lực lớn, kết cấu rắn chắc, hung hăng bổ vào trận pháp phòng ngự cấp 3 trên đỉnh đầu Hoàng Thiên. Trận pháp phòng ngự cấp 3 vang lên một tiếng, phản phất như đang chịu áp lực khủng bố. Thần thức của Hoàng Thiên rõ ràng cảm nhận được, trận kỳ tạo thành trận pháp phòng ngự cấp 3 này cũng rung lên từng đợt. May mắn là hơn 2 vạn trận kỳ cùng nhau gánh vác uy lực khủng bố của tia chớp. Nếu như không có nhiều trận kỳ như vậy, thì dưới 6 tia lôi điện, trận pháp phòng ngự cấp 3 này sợ rằng đã vỡ vụn. Đây là đợt lôi điện thứ ba. Trên đỉnh đầu Hoàng Thiên, mây đen kịt lăn qua lăn lại, dường như đang phát ra từng đợt gầm gừ. Hoàng Thiên ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt không dám thả lỏng. Trong cơ thể Hoàng Thiên, chân nguyên mạnh mẽ vẫn luôn chậm chậm vận chuyển. Ở trong đan điền, chân nguyên hùng mạnh tựa như tinh vân, chậm rãi chuyển động ngược chiều kim đồng hồ. Ở trung tâm chuyển động này, một hạt châu vàng bắt đầu hình thành, dần dần lớn lên. Lúc đầu là một chấm nhỏ, sau đó là một hạt vàng cỡ đậu xanh. Hiện nay đã có kích thước của hạt đậu nành, kim đan đang dần dần hình thành, còn đang tiếp tục lớn mạnh. Kim đan lớn hơn một chút, thì tu vi Hoàng Thiên cũng theo đó mạnh lên một phần. Đợt lôi điện thứ ba vừa qua, thừa dịp không có cản trở, Hoàng Thiên lại từ trong hỗn độn linh ngọc rút ra 5.000 đơn vị linh khí. Dù linh khí như vậy tiến vào đan điền, tuy chưa có thăng cấp lên kết đan, nhưng Hoàng Thiên cảm giác được đan điền có một loại cảm giác tăng vọt. Hiện nay 5.000 linh khí tiến vào đan điền hoàn toàn là mưa bụi, hoàn toàn không cảm nhận được loại cảm giác tăng vọt trước kia. Hoàng Thiên thăng cấp lên kết đan kỳ, đan điền và gân mạch đã mạnh mẽ gấp mấy lần. 5.000 đơn vị linh khí này tiến vào đan điền lập tức chuyển hóa thành chân nguyên hùng hậu. Chân nguyên lưu chuyển khắp người, Hoàng Thiên tiến tiếp một bước chữa trị đan điền và gân mạch. Nếu đan điền kỳ luyện khí là một suối nhỏ, thì đan điền của kỳ ngưng mạch là một khe núi, còn đan điền của kết đan kỳ tự hồ như một hồ nước chứa lớn sóng khói mênh mông. 5.000 đơn vị linh khí chuyển hóa thành chân nguyên, theo công pháp vận chuyển dừng trong đan điền. Từng đám chân nguyên tinh thuần chậm chậm chuyển động vây quanh kim đan. Kim đan lại lớn mạnh thêm một phần. Hoàng Thiên cảm giác thực lực của mình liên tục tăng. Thấy vậy, Hoàng Thiên lại rút từ trong hỗn độn linh ngọc ra 5.000 đơn vị linh khí. Những linh khí này cũng được Hoàng Thiên luyện hóa thành chân nguyên mạnh mẽ. Sau khi chân nguyên mạnh mẽ vận chuyển khắp người mấy chu thiên, trên bầu trời mây đen nhu mực quay cuồng. Từng tia chớp đã qua giai đoạn ấp ủ, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bổ xuống. Hoàng Thiên không dám sơ suất, hắn biết đợt lôi điện thứ tư này khẳng định càng hung hãn hơn, kinh khủng hơn. Quả nhiên, không bao lâu sau, từng tia chớp từ trong mây đen bổ xuống, mỗi một tia chớp chói mắt lạ thường, mỗi một tia đều to bằng bắp đùi người lớn. Tia chớp to như vậy, nhìn qua có chút đáng sợ, mặt Hoàng Thiên căng cứng. Tổng cộng có 9 tia chớp, uy lực rất lớn, vô cùng nhuần nhuyễn công kích xuống, hùng hăng đánh lên trên trận pháp phòng ngự cấp 3. Trận pháp phòng ngự cấp 3 phát ra mấy tiếng răng rắc, dường như không thể chịu đựng được uy lực khủng bố này. Thần thức Hoàng Thiên rõ ràng phát hiện, theo trận pháp phòng ngự cấp 3 này phát ra tiếng răng rắc, hai vạn trận kỳ cấp 3 của hắn đồng loạt rung rẩy, sau đó bắt đầu nứt ra, dồn dập xuất hiện vết nứt. Thấy vậy, Hoàng Thiên âm thầm lo lắng. Sấm sét thật khủng khiếp, sức mạnh lớn tới mức nào mà hai vạn trận kỳ không thể chịu được, thậm chí nứt ra. Điều này không thể dựa vào lẽ thường để lý giải. May mắn có ba trận pháp dự trữ năng lượng, phân một phần uy lực. Trận pháp phòng ngự cấp 3 vẫn chống đỡ tiếp được, cứng rắn chống đỡ đợt lôi điện này. Đây cũng coi như là may mắn. Thần thức Hoàng Thiên cẩn thận quét qua trận pháp phòng ngự cấp 3. Tình huống này chỉ sợ rất khó chịu được đợt lôi điện tiếp theo. Đợt lôi điện thứ 5 gắt gao bổ theo đợt lôi điện thứ 4. Đợt lôi điện này còn kinh khủng hơn, cũng là 9 tia. Mỗi một tia lôi điện to bất thường, còn to hơn đùi người lớn mấy phần. 9 tia chớp đánh xuống hung hăng công kích lên trên trận pháp phòng ngự cấp 3. Dưới công kích của 9 đạo lôi điện, trận pháp phòng ngự cấp 3 phát ra tiếng răng rắc. Sau đó từng trận kỳ lần lượt nổ tung, hóa thành tro bụi. Trận pháp phòng ngự cấp 3 rốt cuộc tan thành mây khói, biến mất, hoàn thành sứ mệnh của nó. Uy lực của 9 tia chớp công kích lên trên trận pháp phòng ngự cấp 4. Trận pháp phòng ngự này rung lắc rất nhẹ, xem ra dù uy không lớn, phần lớn uy lực đều đã bị trận pháp phòng ngự cấp 3 vừa rồi làm tiêu hao. Không công kích được Hoàng Thiên, nó dường như không cam lòng. Đợt lôi điện thứ 6 gắt gao đi theo tia chớp thứ 5 bổ đến, có vẻ như không cho Hoàng Thiên cơ hội thở dốc. Nếu là tu sĩ bình thường đối mặt với tình huống như vậy, nhất định sẽ mệt mỏi đối phó. Chẳng qua Hoàng Thiên còn tốt, vẫn tạm thời bình an vô sự. Đợt lôi điện thứ 6 vẫn là 9 tia chớp chói mắt, mỗi một tia chớp lớn bằng một thùng nước. So với đợt lôi điện trước, uy lực trông có vẻ lại lớn hơn không ít. Trận pháp phòng ngự cấp 3 bên ngoài đã tan thành mây khói, 9 tia chớp trực tiếp công kích lên trên trận pháp phòng ngự cấp 4, vô cùng khủng bố. Trận pháp phòng ngự cấp 4 dưới công kích của 9 tia chớp, đương nhiên lắc lư dữ dội một phen. Thần thức Hoàng Thiên rõ ràng cảm nhận được, hơn 2000 trận kỳ cấp 4 này hơi rung nhẹ, rõ ràng đã thừa nhận áp lực rất lớn. Vẻ mặt hắn căng thẳng, hắn phát hiện ba trận pháp dự trữ năng lượng ở xa xa đều đang đồng loạt lắc lư. Trận pháp dự trữ năng lượng bắt đầu lắc lư, cho thấy nó cũng đã đạt tới mức chịu đựng tối đa. Đều rót vào nhiều năng lượng sấm sét hơn thì ba trận pháp dự trữ năng lượng có thể sẽ phát nổ. Sau đợt sấm sét này, trên bầu trời, những đám mây đen tiếp tục quay cuồng. Qua một nén hương, đợt sấm thứ 7 ầm ầm tiến đến. Vẫn là 9 tia chớp chói mắt. 9 tia chớp đợt này còn thô to hơn đợt lôi điện trước, uy lực lớn hơn, chặt chẽ mạnh mẽ đánh lên trên trận pháp phòng ngự cấp 4. Trận pháp này lắc lư dữ dội, vang lên tiếng răng rắc. Từng trận kỳ mạnh mẽ lung lay, trên trận kỳ thậm chí còn bắt đầu xuất hiện vết nứt rất nhỏ. Ba trận pháp dự trữ năng lượng cuối cùng cũng không chịu nổi, bắt đầu nổ tung. Ba tiếng nổ kinh thiên động địa vang, ba trận pháp dự trữ năng lượng hóa thành tro bụi, vẻ mặt Hoàng Thiên khựng lại. Đằng sau còn có hai đợt lôi kiếp kinh khủng nhất, hung tợn nhất. Đợt lôi kiếp thứ 8, đợt lôi kiếp thứ 9. Từng đợt điên cuồng, đặc biệt là đợt lôi kiếp thứ 9, hoàn toàn là muốn đòi mạng, khủng bố lạ thường. Hoàng Thiên cảm thấy cực kỳ áp lực. Ba trận pháp dự trữ năng lượng toàn bộ nổ tung. Tuy trận pháp phòng ngự cấp 4 này không tệ, nhưng 2000 trận kỳ tạo nên nó đã xuất hiện một vết nứt nhỏ. Có thể chịu được đợt lôi kiếp thứ 8 hay không, khó mà nói trước. Trên bầu trời, những đám mây đen như mực, độ cao dường như hạ xuống một bước. Ánh sáng xung quanh toàn bộ tia chớp mờ hơn rất nhiều. Biểu cảm của Hoàng Thiên cứng đờ, không dám có chút sơ suất. Giáp phòng thủ trên cơ thể của hắn đã trong trạng thái phòng thủ từ lâu để đề phòng. Tiếng sấm của đợt lôi kiếp thứ 8 cực kỳ dọa người. Trong đám mây đen cuộn cuộn, 9 tia chớp chói mắt hung hăng bổ xuống từ 9 phương hướng khác nhau. Mục tiêu đương nhiên là vị trí của Hoàng Thiên. 9 tia lôi điện này hung hăng trùng kích lên trận pháp phòng ngự cấp 4. Cứ như vậy, trận pháp phòng ngự cấp 4 này lắc lư dữ dội. Một trận sấm khủng bố vang lên, như đi thẳng vào tâm trí của Hoàng Thiên. Nét mặt hắn căng thẳng, biết trận pháp phòng ngự cấp 4 này chống đỡ không nổi. Nếu như ba trận pháp dự trữ năng lượng kia vẫn còn, thì trận pháp phòng ngự cấp 4 còn có thể chống đỡ được. Không có trận pháp dự trữ năng lượng, thì trận pháp phòng ngự cấp 4 này sẽ phải một mình đối mặt với lôi kiếp, không hề có chút hỗ trợ nào. Tiếng nổ giống như tiếng pháo, dày đặc liên tiếp vang. Hơn 2000 trận kỳ cấp 4 đều phát nổ. Hoàng Thiên đau lòng muốn chết, đây chính là trận kỳ cấp 4 mà mình vẫn không nỡ dùng, luôn coi như của quý. Trận pháp cấp 4 này tan thành mây khói cùng đợt lôi kiếp thứ 8 đổi mạng lấy mạng. Đợt lôi kiếp thứ 9 đòi mạng theo sát, khoảng cách giữa cả hai chỉ vài giây. Xem ra không đẩy Hoàng Thiên vào chỗ chết thì không cam lòng. May mắn Hoàng Thiên vẫn không xem thường, không dám giữ thêm phút nào. Toàn thân được chân nguyên hỗ trợ. Toàn bộ chân nguyên ngưng kết thành một mặt lá chắn, chắn trên đỉnh đầu hắn. Giáp phòng ngự cũng được lấy ra, tự mình phòng ngự. Đợt lôi kiếp thứ 9 là 18 tia lôi điện kinh khủng. Mỗi một tia lôi điện còn to hơn thùng nước nhiều. 18 tia lôi điện này công kích xuống, giáp chân nguyên của Hoàng Thiên hoàn toàn như một tờ giấy, cơ bản không có tác dụng. Một ngụm máu tươi mạnh mẽ phun ra. Hoàng Thiên đồng thời bị thương nặng, lôi điện khủng bố như vậy công kích lên trên lá chắn chân nguyên của hắn. Hoàng Thiên rõ ràng cảm nhận được uy lực kinh khủng. Một nỗi kinh hoàng bao trùm lên trái tim hắn. Nó quá mạnh rồi. 18 tia lôi điện này dễ dàng đánh nát lá chắn chân nguyên của Hoàng Thiên. Sau đó toàn bộ mạnh mẽ đánh lên trên người Hoàng Thiên. Hoàng Thiên trở thành trung tâm mục tiêu. Tại vị trí của Hoàng Thiên, tất cả đều là ánh chớp chói mắt. Hoàng Thiên ở giữa những tia chớp bị bao vây tứ phía. Hoàng Thiên trong lòng hét to, chết tiệt. Cảm giác này cực kỳ khó chịu. Quần áo trên cơ thể Hoàng Thiên hóa thành tro bụi, tóc tai dựng đứng, toàn thân đen nhánh, còn đen hơn người Châu Phi vài phần. Trên người vết máu loang lổ, khóe miệng, mắt, tai đều là vết máu. Trong cơ thể Hoàng Thiên, kinh mạch đứt từng khúc một, gân mạch và đan điền vất vả lắm mới có thể chữa trị, lại bị thương nặng. Đan điền dường như có nguy cơ vỡ vụn nát. 18 tia sấm sét đến nhanh chóng, đi cũng nhanh chóng. Tuy Hoàng Thiên bị thương nặng, thiếu chút nữa mất mạng, nhưng Hoàng Thiên cực kỳ may mắn, lại bảo toàn được tính mạng, cũng chính là thành công vượt qua lôi kiếp này. Hoàng Thiên có thể chịu đựng được 18 tia lôi điện này, chủ yếu bởi vì có giáp phòng ngự. Nếu không, chỉ dựa vào thân thể mình thì nhất định sẽ tan thành tro bụi, bị lôi kiếp khủng bố này đánh thành mảnh vụn. Lôi kiếp đã không còn, Hoàng Thiên lập tức vận chuyển công pháp, đồng thời chờ đợi linh vân trên đỉnh đầu xuất hiện. Thành công vượt qua lôi kiếp, với tu chân giả mà nói đều có một phúc lợi, đó chính là sẽ xuất hiện một đóa linh vân. Như đóa linh vân này có thể chữa trị thương tích trên cơ thể rất nhanh, hơn nữa còn có thể tăng tu vi. Quả nhiên, mây đen trên đỉnh đầu Hoàng Thiên nhanh chóng tản đi, rất nhanh là một mảnh bầu trời trong vắt. Ở đỉnh đầu Hoàng Thiên, một đám linh vân nhanh chóng hình thành. Sau khi linh vân hình thành, Hoàng Thiên thoải mái đến thiếu chút nữa thì kêu lên. Đồng thời, theo công pháp vận chuyển, thân thể Hoàng Thiên nhanh chóng được chữa trị. Kinh mạch bị thương, đan điền bị hư hỏng, được sửa chữa với tốc độ nhanh chóng. Sau khi sửa chữa, kinh mạch trở nên cứng rắn hơn, đan điền cũng mạnh mẽ hơn. Đồng thời, chân nguyên trong cơ thể Hoàng Thiên nhanh chóng gia tăng hùng hậu. Thực lực từng bước tăng lên. Hoàng Thiên cảm giác tu luyện dưới linh vân này hoàn toàn giống như cưỡi tên lửa. Thật không may, những đám mây chỉ xuất hiện trong một khoảng nén hương, sau đó tan thành mây khói, biến mất không dấu vết. Sau khi vận chuyển chân nguyên mấy chu thiên, hoàn toàn ổn định tu vi, Hoàng Thiên âm thầm vui vẻ. Kết đan tầng 1 trung kỳ. Hoàng Thiên nhìn đan điền mình một chút. Trong đan điền, kích thước của kim đan đã bằng ngón tay, hơn nữa rất tròn trịa, rất nhiều chân nguyên xoay quanh kim đan này. Sau khi quan sát thân thể, Hoàng Thiên nhìn ngắm dáng vẻ của mình, không khỏi bật cười. Hắn hoàn toàn giống như được lôi ra từ trong than bùn. Không chỉ quần áo biến thành tro bụi, mà tại vị trí của hắn đang đứng, còn có một cây hố lớn phạm vi khoảng mười mấy trượng, nhìn qua rất khủng bố. Thăng cấp kết đan kỳ, thực lực của Hoàng Thiên đã không thể so sánh. Đây là thu hoạch lớn nhất, chuyện kích động nhất, vui sướng nhất. Cả người thê thảm thì có sao, không thể ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của Hoàng Thiên. Tiếng huýt sáo vui vẻ vàng, Hoàng Thiên nhảy lên, sau đó đâm đầu vào làn nước biển trong vắt xa xa, đắc ý tắm. Biển này chính là bồn tắm của Hoàng Thiên. Tắm suốt hơn một tiếng đồng hồ, hăng tắm toàn thân sạch sẽ. Sau khi lên bờ, Hoàng Thiên tìm từ trong nhẫn một bộ quần áo sạch sẽ rồi mặc vào, sau đó nhìn hòn đảo nhỏ. Hoàng Thiên tàng hình, điều khiển kiếm bay đi, chớp mắt đã đi xa trăm dặm. Bên trong Vân Trạch Cốc, trong biệt thự, mọi người trò chuyện trong một bầu không khí vui vẻ. Hôm nay, mọi người hiếm khi không tu luyện mà nghỉ ngơi trong biệt thự. Hai vợ chồng Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga đều không tu luyện mà lái xe đến khu đô thị, có thể là xử lý một số chuyện quỹ từ thiện. Không biết anh Hoàng Thiên đang ở đâu rồi? Lần này ra ngoài đã nhiều ngày. Trịnh Nhược Đồng cười nói. Tiểu Lộ, có phải em nhớ Hoàng Thiên của em không? Anh Hoàng rời đi mới chưa đầy nửa tháng mà. Thấy Trịnh Nhược Đồng trêu mình, Tề Tiểu Lộ nhất thời nóng nảy, cô lập tức nói. Chị Nhược Đồng, đâu có đâu. Em chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Lâu như vậy rồi không gặp anh Hoàng Thiên, em hơi lo. Sơn Dè Doanh cũng lên tiếng nói. Đúng vậy đó, em cũng hơi lo cho anh Hoàng. Không biết bây giờ anh Hoàng đang ở đâu. Điện thoại di động cũng không gọi được. Sơn Dè Doanh nói vậy, trong lòng mọi người đều hơi nhớ Hoàng Thiên. Trịnh Nhược Đồng là chị cả, thấy không khí không đúng, lập tức nói. Được rồi, mọi người không cần lo cho anh Hoàng. Thực lực mạnh như vậy, có thể có chuyện gì? Bây giờ, Trịnh Nhược Đồng cũng giống như mọi người, gọi Hoàng Thiên là anh Hoàng, cũng không gọi Hoàng Thiên là chồng, bởi vì mọi người đều gọi Hoàng Thiên là anh Hoàng. Tuy Trịnh Nhược Đồng lớn hơn Hoàng Thiên 2-3 tuổi, nhưng vẫn không thay đổi xưng hô, thống nhất với mọi người. Đúng vậy, anh Hoàng có thực lực mạnh mẽ, khẳng định sẽ không có chuyện gì đâu. Hàn Tuyết nói rồi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại hỏi. Chị em, mọi người tu luyện như nào rồi? Tôi luyện khí trung kỳ tầng 1. Tôi cũng là luyện khí trung kỳ tầng 1 rồi. Tôi mới luyện khí sơ kỳ tầng 1 thôi. Tu vi của mọi người trên cơ bản đều là luyện khí sơ kỳ tầng 1 hoặc trung kỳ. Tu vi cao nhất là Tệ Tiểu Lộ, chỉ thiếu chút đã lên luyện khí tầng 1 hậu kỳ. Trịnh Nhược Đồng cũng không sai biệt lắm, tuy rằng không có cách nào kiểm tra linh căn, nhưng từ hiệu quả tu luyện mà xem, linh căn của hai người hẳn là tốt nhất. Chị Nhược Đồng, chờ tu vi của mình lên đến luyện khí hậu kỳ thì sẽ chuẩn bị học luyện đan. Anh Hoàng nói, nơi đó có không ít linh thảo cấp 1, cấp 2, đúng không? Tề Tiểu Lộ nói. Trịnh Nhược Đồng gật đầu. Chị cũng chuẩn bị học luyện đan đây. Hàn Tuyết lên tiếng. Em còn chưa nghĩ ra. Đến lúc đó rồi nói sau. Sinh Gia Doanh thì nói. Chị em nghĩ kỹ rồi. Em chuẩn bị học luyện khí. Sau này muốn pháp bảo gì cứ việc tìm em. Tạp Tắc Lâm suy nghĩ một chút rồi nói. Em cũng chưa nghĩ ra. Tuy nhiên em nghe nói phù triện rất bí ẩn. Em rất quan tâm. Biết đâu anh Hoàng có thể dạy cho em cái này. Mọi người trò chuyện trong biệt thự rất vui vẻ. Bóng dáng Hoàng Thiên liền xuất hiện bên ngoài biệt thự. Hắn thấy tất cả các cô gái đều ở bên trong thì không khỏi vui vẻ, cao hứng nói. Các em, anh đã trở về. Nghe được giọng nói của Hoàng Thiên, mọi người vui vẻ đồng loạt xông ra. Hoàng Thiên cùng lúc bị bao vây, thiếu chút ôm trái ôm phải. Hắn cười nói. Không vội, không vội, chúng ta vào nhà rồi nói sau. Tại Tây Sơn Hồ Đồng, biệt thự nhà họ Vương. Vương Hồng Thái nhìn qua mặt mũi hồng hào, tinh thần không tệ. Ông đang ở trong thư phòng, cùng Hoàng Thiên uống trà tán gẫu, bầu không khí cực kỳ vui vẻ, thoải mái. Hoàng Thiên, chuyện này phải cảm ơn cháu. Ông vốn là người đã chết, bác sĩ cũng kết luận sẽ chết. Nhưng bây giờ lại sống tốt như vậy. Ông sống trong biệt thự này, thậm chí còn không muốn ra ngoài. Hoàng Thiên cười nói. Ông Vương, bây giờ sức khỏe của ông rất tốt. Thỉnh thoảng ra ngoài nhìn một chút cũng không sao đâu. Thỉnh thoảng rời khỏi đây 3-5 ngày cũng không sao. Hoàng Thiên bố trí một trận pháp ở biệt thự nhà họ Vương. Dưới tác dụng của trận pháp, thân thể Vương Hoành Thái tốt lên từng ngày. Mấy tháng gần đây, ngay cả bệnh vặt cũng không có. Không chỉ Vương Hoành Thái có sức khỏe tốt, mà toàn bộ người trong biệt thự, bao gồm cả bảo vệ và các nhân viên phục vụ, đều có sức khỏe rất tốt, tinh thần sung mãn. Thấy Hoàng Thiên nói vậy, Vương Hoành Thái càng vui vẻ. Dù vậy thì quá tốt. Lão già này đã sớm muốn ra ngoài đi dạo một chút. Hai người vừa uống trà vừa nói chuyện phím. Trà này tự nhiên là trà quý, hương vị đương nhiên là mỹ vị. Nếu không phải thứ tốt thì Vương Hoành Thái sẽ không lấy ra để chiêu đãi Hoàng Thiên. Hai người trò chuyện rất lâu, nào là trên trời dưới đất. Sau khi Vương Hoành Thái uống một ngụm trà, cười nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên à, lần này tới chỗ ông sẽ không chỉ là cùng lão già như ông nói chuyện phím đúng không? Có chuyện gì nói đi, chỉ cần giúp được, ông nhất định sẽ cố hết sức. Kỳ thật, đến chỗ Vương Hoành Thái cũng không có chuyện gì quan trọng. Vương Hoành Thái hỏi, Hoàng Thiên trầm ngâm một chút, rồi nói. Ông Vương, lần trước cháu ở Tây Âu có một số chuyện, nhận được mấy khẩu súng laser uy lực cực lớn. Súng laser này, cho dù là xe bọc thép cũng có thể một phát bắn cho thủng. Ồ, vậy sao? Vương Hoành Thái lập tức tỏ ra hứng thú. Vũ khí laser, Vương Hồng Thái đương nhiên có biết một chút. Trước mắt, cơ bản vẫn là giai đoạn thí nghiệm. Cho dù có mẫu nghiên cứu chế tạo ra thì cũng là tồn tại cực kỳ cồng kềnh. Tuy rằng uy lực không nhỏ, nhưng tính thực chiến quá kém. Vương Hoành Thái từ vị trí người dẫn đầu trong quân đội lui xuống, nhiệt tình với vũ khí là chuyện đương nhiên. Vì vậy lập tức hỏi. Hoàng Thiên, nếu thật sự là vậy, thế thì vũ khí này sẽ rất tuyệt vời. Có thể đưa vũ khí của cháu cho ông xem một chút có được không? Hoàng Thiên cười nói. Đương nhiên là không thành vấn đề rồi. Trên xe của cháu có đặt một khẩu để cháu đi lấy. Vương Hoành Thái suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng không cần phải lấy nó. Chúng ta đi thẳng đến một nơi, nơi mà chúng ta thử súng là dè. Dạ được, không thành vấn đề. Vương Hoành Thái cầm điện thoại mật trên bàn lên cũng không kiêng kỵ Hoàng Thiên mà gọi điện thẳng ra ngoài. Xem ra hẳn là gọi tới một căn cứ bí mật nghiên cứu vũ khí. 10 phút sau, hai chiếc xe một trước một sau đi ra ngoài thủ đô. Phía trước là một chiếc xe cờ đỏ. Đây là xe của Vương Hoành Thái. Phía sau là một chiếc xe giả chiến hổ vằn. Đây là xe của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ngồi vị trí lái phụ của chiếc xe này. Trên xe có đặt một khẩu súng laser, tạo hình tương tự như trong phim khoa học viễn tưởng. Hơn một giờ sau, hai chiếc xe đã đi vào một cơ sở nghiên cứu khoa học bí mật lớn ở ngoại ô Bắc Kinh. Qua các tầng đi thang máy xuống dưới lòng đất sâu đến hàng trăm mét. Đây là một công trình ngầm khổng lồ vô cùng to lớn. Hoàng Thiên cầm khẩu súng laser trong tay, đi theo phía sau Vương Hoành Thái, nghênh đón hai người là một thượng tướng. Vị thượng tướng trước mặt Vương Hoành Thái rất khách sáo. Có thể ngày xưa người này là thuộc hạ dưới trướng của Vương Hoành Thái. Mấy người một đường đi tới, vừa đi, vừa nói về một số tính năng của khẩu súng laser này. Vị thượng tướng hơi ngạc nhiên. Khẩu súng laser này lại có uy lực lớn như vậy, nhất thời không kiềm chế được. Mọi người cùng nhau đi về phía sân bắn. Đây là một bãi luyện tập ngầm khổng lồ. Theo yêu cầu của Hoàng Thiên, trên mục tiêu 200 mét, một xô tấm kim loại hợp kim dài 20mm đã sẵn sàng. Súng cấu tạo rất đơn giản, có kính ngắm tiên tiến. Hơn nữa, súng laser này hầu như không có lực phản chấn. Ngay cả một tay mới cầm bắn cũng không sao, huống chi là chiến sĩ đã được tuyển chọn đặc biệt. Hoàng Thiên, Vương Hoành Thái, đồng chí thượng tướng đều đang theo dõi chiến sĩ này bắn súng. Ở phía sau ba người còn có vài nhân viên nghiên cứu khoa học mặc áo blue trắng. Một trong số những nhà nghiên cứu khoa học này tóc tai bạc trắng. Thông qua giới thiệu vừa rồi, Hoàng Thiên biết lão già tóc bạc này là chuyên gia vũ khí hàng đầu của Trung Quốc. Các đồng chí chuyên gia hơi kích động, không ngờ có một món vũ khí laser như vậy ra đời. Nếu uy lực thật sự lớn như Hoàng Thiên nói thì quá đáng báo động. Nếu có thể trang bị hàng loạt cho quân đội, đó sẽ là một sự đổi mới vũ khí mang tính bước ngoặt. Mọi người không chớp mắt nhìn chăm chăm vào người lính đang chuẩn bị bắn súng laser. Chỉ thấy ánh sáng mạnh lóe lên, một cột sáng bắn ra khỏi họng súng laser, bắn trúng mục tiêu ở cách đó 200 mét. Tấm kim loại hợp kim dài 20mm dễ dàng bị xuyên thủng một lỗ lớn ở giữa tấm kim loại. Dưới chùm sáng laser, tấm kim loại dày dặn hoàn toàn giống như một tờ giấy. Ngay lập tức, mọi người ai nấy đều giật mình khiếp sợ. Sức mạnh này đơn giản là không thể nào tin. Các vị chuyên gia cũng lộ ra nét mặt khiếp sợ, hơn nữa kích động đến sắc mặt đều thay đổi, môi run rẩy. Nếu như không phải trực tiếp chứng kiến thì ai cũng không dám tin. Thấy mọi người khiếp sợ đến vậy, Hoàng Thiên cười khẽ nói. Ông Vương, súng này uy lực rất mạnh, đúng không? Vương Hoành Thái cảm thán. Đâu chỉ là rất mạnh đơn giản, giá trị của khẩu súng này quả thật không cách nào đo lường. Nếu chúng ta có thể tiến hành sản xuất hàng loạt dựa trên cơ sở của khẩu súng này, thì quân đội của chúng ta sẽ đánh đầu thắng đó. Các vị chuyên gia cũng lẩm bẩm. Thật không thể tin, trong suốt cuộc đời tôi không ngờ ở độ tuổi này lại có thể gặp được một món vũ khí như thế. Vương Hoành Thái vui vẻ vẫy tay. Tăng độ khó thử xem. Rất nhanh, mục tiêu xa nhất khoảng cách 500 mét. Có một tấm kim loại hợp kim dài chừng 50mm đã được chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi nhắm một chút, một phát súng bắn trúng mục tiêu. Chính giữa tấm kim loại dày 50mm này bị bắn ra một lỗ lớn. Tấm kim loại dày 50mm này miễn cưỡng bị phá vỡ. Không thể nào tin. Uy lực thật sự khiến cho người ta giật mình. Trên mặt mọi người hoàn toàn là vẻ khiếp sợ. Thấy vậy, Hoàng Thiên vui vẻ mỉm cười. Uy lực của khẩu súng laser này thật sự quá khiến cho người ta giật mình. Sau khi mọi người khiếp sợ một lúc lâu, khẩu súng laser này mới được thu lại. Hoàng Thiên cầm khẩu súng laser này lên nói. Ông Vương, cháu sẽ đưa khẩu súng này cho quân đội. Vậy thì quá tốt. Vương Hoành Thái đích thân tiếp nhận khẩu súng laser này, sau đó giao khẩu súng cho vị thượng tướng. Các cậu mau tổ chức lực lượng, khẩn trương nghiên cứu, nhanh chóng thực hiện sản xuất hàng loạt. Dạ vâng. Mặt của vị thượng tướng lộ ra kích động, kính trọng hành một quân lễ tiêu chuẩn. Súng laser này, trong nhẫn Hoàng Thiên còn có vài khẩu. Hoàng Thiên cười một tiếng, sau đó nói. Ông Vương, khẩu súng laser này sử dụng nguồn năng lượng là mấy khối pin bạch mã số 3. Nếu có vấn đề gì thì có thể liên hệ với cháu. Pin bạch mã số 3 công suất đầu ra tối đa của mỗi viên pin đạt 100kW. Ban đầu sau khi phát hiện ra nguồn năng lượng là một vài viên pin bạch mã 3, Hoàng Thiên không thể không mỉm cười. Tu vi với trình độ trận pháp của Hoàng Thiên hiện nay hoàn toàn có khả năng luyện chế ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn, không cần phải dùng mấy thứ pin bạch mã phiền phức như vậy. Hoàng Thiên ở lại căn cứ nghiên cứu khoa học quân sự bí mật này hơn nửa ngày. Hắn thậm chí còn đích thân quan sát căn cứ này một phen. Mắt thấy lực lượng nghiên cứu khoa học của căn cứ này cường đại, các loại thiết bị đều là hàng đầu trong nước. Hoàng Thiên nghĩ, có khẩu súng laser làm sẵn này, nhân viên nghiên cứu khoa học nơi này hoàn toàn có khả năng nghiên cứu chế tạo ra súng laser mới, uy lực lớn hơn. Hoàng Thiên tuyệt đối không nghĩ tới một hành động vô tình của mình trong tương lai không xa, trong một thảm họa của nhân loại đã phát huy ra tác dụng không thể đo lường. Nước Trung Quốc trang bị vũ khí này gần như là ngăn cơn sóng dữ, trở thành chủ lực tuyệt đối. Tỉnh Thải Vân. Bóng dáng Hoàng Thiên xuất hiện ở đây, mục đích Hoàng Thiên tới, tất nhiên là tìm kiếm tài liệu luyện chế trận kỳ. Lần trước, Hoàng Thiên thành công thăng cấp lên kết đan kỳ. Tất cả trận kỳ cấp 3, cấp 4 đều tiêu hao hầu như không còn. Hiện nay trong nhẫn không gian của hắn, trận kỳ cấp 3 mới chỉ 100-200 lá, trận kỳ cấp 4 còn không tới mấy dục. Tỉnh Thải Vân có diện tích rất lớn, núi non trùng điệp, hẻm núi cao, hiếm khi được người ghé thăm. Hoàng Thiên đi đến, thần thức phóng ra ngoài, tìm kiếm vật liệu mà mình cần. Vật liệu luyện chế trận kỳ cấp 1, cấp 2 thì Hoàng Thiên cơ bản có thể cho qua. Trong nhẫn, Hoàng Thiên vẫn còn có không ít nguyên liệu cấp 1, cấp 2, không cần phải đi thu gom. Vả lại, ánh mắt Hoàng Thiên cũng rất cao, cơ bản chỉ nhìn đến nguyên liệu cấp 3, cấp 4. Đương nhiên, linh thảo cấp 1, Hoàng Thiên cũng không bỏ qua. Với tu sĩ mà nói, trái đất là một hành tinh cực kỳ thiếu thốn, không chỉ thiếu linh khí, các loại linh thảo, mà vật liệu cũng rất thừa thớt. Một chút linh thảo cùng vật liệu cao cấp hơn một chút lại càng không có. Thần thức của Hoàng Thiên xem như mạnh mẽ, có thể bao trùm phạm vi mấy trăm km. Trong phạm vi này, tất cả mọi thứ đều không thể che giấu. Tốn công phu hơn nửa ngày, Hoàng Thiên cũng đã rà soát được hơn phân nửa tỉnh Thải Vân, tìm được hai gốc linh thảo cấp 1, một ít nguyên liệu cấp 3 để luyện chế trận kỳ. Những tài liệu này có lẽ đã đủ để luyện chế ra mấy ngàn trận kỳ cấp 3, thu hoạch cũng coi như không nhỏ, nhưng tiếc nuối duy nhất là không phát hiện ra nguyên liệu luyện chế trận kỳ cấp 4. Chân Hoàng Thiên đạp phi kiếm ở trạng thái tàng hình, một đường chậm rãi bay, nhìn thung lũng khổng lồ dưới chân, núi cao hàng ngàn mét so với mực nước biển. Hoàng Thiên hơi cảm thán, thiên nhiên thật tài tình, quá mức ngoạn mục. Đó là sông Lỗ Tàn Bố và thung lũng Đại Hạp. Nhìn hẻm núi khổng lồ dưới chân mình, nước sông chảy xiết, Hoàng Thiên không khỏi nhìn thêm hai lần. Dọc theo hẻm núi này một đường thong thả bay. Hoàng Thiên không ngờ vận may của mình lại tốt như vậy, phát hiện ra vật liệu cấp 4 tử kim thiết. Tử kim thiết là một loại vật liệu cấp 4, vừa có thể dùng để luyện khí, lại có thể dùng để luyện chế trận kỳ cấp 4. Đây là một trong những vật liệu phụ trợ dùng để luyện chế trận kỳ cấp 4 số lượng không nhiều, nhưng lại không thể thiếu. Một khối tử kim thiết lớn bằng bàn tay đã đủ luyện chế ra mấy trăm trận kỳ cấp 4. Ở dưới cùng của hẻm núi lớn, dưới dòng sông chảy xiết này, sỏi và đá bị chôn vùi dưới độ sâu ít nhất hàng trăm mét. Hoàng Thiên tìm thấy một khối tử kim thiết có kích thước lớn bằng bàn tay. Đây là một vụ thu hoạch tốt. Hoàng Thiên bay xuống sau đó độn thổ, lập tức tiến vào tầng đất thật dày. Cách khối tử kim thiết cỡ bàn tay này khoảng hơn trăm mét. Thần thức Hoàng Thiên vừa động, khối tử kim thiết này đã được Hoàng Thiên thu vào trong nhẫn của mình. Hoàng Thiên lấy khối tử kim thiết từ trong nhẫn của mình ra. Hắn hài lòng nhìn khối vật liệu cấp 4 này, trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Chuyến đi này chủ yếu là tìm kiếm vật liệu cấp 3, cấp 4. Tốt nhất là có thể tìm thấy rất nhiều vật liệu cấp 4. tinh chế một số lượng lớn trận kỳ cấp 4. Sau khi nhìn khối vật liệu cấp 4 này, Hoàng Thiên cảm giác mỹ mãn, bỏ vào trong nhẫn, sau đó thần thức lại quét ra ngoài, cẩn thận tìm kiếm ở khu vực này, cố gắng xem thử một chút, coi có thể phát hiện ra thêm một hai khối nữa không. Theo thần thức quét ra ngoài, tỉ mỉ tìm kiếm, trong thần thức Hoàng Thiên có không ít thứ, tầng đá dày, bùn đất, thậm chí còn có mạch khoáng. Hoàng Thiên lại phát hiện ra một mạch quặng sắt. Rất nhanh, nét mặt Hoàng Thiên mừng rỡ, lập tức chạy đến. Hoàng Thiên tất nhiên đã phát hiện ra một khối tử kim thiết. Khối tử kim thiết này cũng gần như to bằng bàn tay, chôn sâu hơn. Trong các thành tạo đá sâu, độ sâu hàng ngàn mét. Độ sâu này với Hoàng Thiên mà nói nhỏ như con thỏ. Hắn lập tức trốn đi, thu khối tử kim thiết này. Trước mắt, Hoàng Thiên rất cần vật liệu cấp 3, lại càng cần vật liệu cấp 4. Hoàng Thiên chuẩn bị hao phí thời gian để thu thập số lượng lớn tài nguyên luyện chế trận kỳ, bố trí một cái tụ linh trận siêu to khổng lồ cho mình tu luyện. Bước vào kết đan kỳ, nếu như mở rộng tu luyện, mỗi lần đều là mấy ngàn đơn vị linh khí. Một ngày tiêu hao mấy ngàn đơn vị linh khí là có khả năng. Trước mắt, Hoàng Thiên có 3 tụ linh trận. Tụ linh trận ở thủ đô này có cấp bậc thấp nhất, diện tích nhỏ nhất, đã tính để lại cho vợ và người nhà mình tu luyện. 2 tụ linh trận Nam Thái Bình Dương và rừng nhiệt đới Amazon, mặc dù diện tích không nhỏ, nhưng cũng khó có thể theo kịp nhu cầu tu luyện. Hoàng Thiên gần bố trí một tụ linh trận lớn hơn, còn lớn hơn cả 2 tụ linh trận này, hiệu quả tốt hơn mới được. Sau khi thu khối tử kim thiết này, Hoàng Thiên tiếp tục tỉ mỉ tìm kiếm, mất khoảng 2 ngày, lật tung cả tỉnh Thải Vân, lấy được không ít thứ tốt. Tài liệu cấp 3 có không ít, ít nhất cũng đủ để luyện chế 1-2 vạn trận kỳ cấp 3. Vật liệu cấp 4 ngoại trừ phát hiện thêm mấy khối tử kim thiết, còn phát hiện ra một ít vật liệu chủ yếu luyện chế và vật liệu cấp 4 hỏa lam sa. Ước chừng đủ cho hơn 1.000 trận kỳ cấp 4 phân chia. Đáng tiếc, vẫn chưa thể luyện chế ra được trận kỳ cấp 4, còn thiếu một vật liệu phụ trợ trọng yếu, lục hương huyền mộc. Hoàng Thiên nghĩ thầm, xem ra tỉnh Thải Vân không sản xuất ra lục hương huyền mộc. Hắn lợi dụng thần thức lật tung cả tỉnh Thải Vân cực lớn này mà cũng không phát hiện ra một khúc lục hương huyền mộc nào. Chẳng qua, ngoài trừ vật liệu cấp 3, cấp 4, Hoàng Thiên còn phát hiện ra một vài gốc linh thảo cấp 1 cùng với một gốc linh thảo cấp 2. Mấy gốc linh thảo này đều được Hoàng Thiên cẩn thận thu thập, dùng hộp ngọc cẩn thận cất kỹ. Ngoài linh thảo, vật liệu ra, Hoàng Thiên cũng tìm thấy một số địa điểm cổ xưa và lăng mộ còn sót. Hoàng Thiên thu thập, giữ lại những món đồ trang sức bằng vàng bạc, có giá trị hơn trong lăng mộ. Đồ cổ vừa mắc cũng bị Hoàng Thiên thu hoạch. Đây xem như là thu hoạch ngoài ý muốn. Gần một thung lũng của các nước nhỏ tại Đông Nam Á vô cùng bí ẩn, cây cối che khuất bầu trời. Trên một tảng đá lớn mịn màng, Hoàng Thiên đang nhắm mắt tu luyện. Vài giờ sau, Hoàng Thiên cảm giác thần thức mình tiêu hao lần nữa đầy tràn, hơn nữa dường như còn tăng lên chút. Hắn sử dụng thần thức tỉ mỉ tìm kiếm lại tỉnh Thải Vân một phen. Thần thức tiêu hao tương đối lớn, với thần thức cũng là rèn luyện tối đa, tu luyện công pháp thần thức mấy giờ, còn có tăng lên một chút cũng rất bình thường. Thấy thần thức của mình tăng lên một phần, trong lòng Hoàng Thiên vui vẻ, lại nói không ngờ còn có thu hoạch như vậy. Xem ra mình phải cố gắng sử dụng thần thức tới mức tối đa, cố gắng rèn luyện thần thức, tranh thủ tăng thêm một chút. Tu vi thần thức đạt tới trình độ như Hoàng Thiên, dựa vào tu luyện đơn thuần của bản thân để tăng lên thì rất là chậm chạp. Nếu như muốn thần thức của mình tăng lên một cấp độ khác mà không có linh vật tăng cường thần thức là rất khó. Không ngờ mình trong lúc vô tình lại phát hiện ra con đường này. Thần thức của mình tiêu hao rất nhiều, sau đó tu luyện thêm chút nữa lại có thể đạt được hiệu quả lớn, dường như có tăng lên chút. Hoàng Thiên sao lại không thích cơ được? Hoàng Thiên từ từ thu hoạch, sau đó nghỉ bụng. Hướng Nam là các nước Đông Nam Á. Mình đi tới các nước Đông Nam Á tìm kiếm một phen, không biết có thể có phát hiện gì bất ngờ hay không. Trong lòng nghĩ vậy, Hoàng Thiên tính toán một chút. Sau khi suy nghĩ một hồi, lại ngự kiếm phi hành, bay thong thả về phía Nam. Để không khiến mọi người giật mình, khi hắn ngự kiếm phi hành, bình thường Hoàng Thiên đều dùng ẩn thân thuật, lần này cũng vậy. chân đạp lên phi kiếm, Hoàng Thiên phóng thần thức ra tối đa. Tình huống xung quanh vài trăm km, hắn đều nắm rõ như trong lòng bàn tay. Hắn biết rõ ràng, rồi thong thả bay hàng trăm km, tiến vào một trong những quốc gia thuộc Đông Nam Á. Quốc gia này có địa lý hẹp dài, thảm thực vật tươi tốt. Chân Hoàng Thiên đạp kiếm từ độ cao mấy ngàn mét tiến vào vùng đất này. Thần thức phóng ra ngoài, khu vực rất lớn đều bị thần thức của Hoàng Thiên bao trùm. Không bao lâu sau, nét mặt của hắn vui vẻ, không nhìn được cười tủm tỉm. Hoàng Thiên không ngờ, trước tiên tiến vào đây không phát hiện ra linh thảo, cũng không phát hiện nguyên liệu luyện chế trận kỳ. Ngược lại, phát hiện ra mấy cây hoàng hoa lê khổng lồ. Trong rừng rậm nguyên sơ rậm rạp, thần thức của Hoàng Thiên phát hiện có không ít hoàng hoa lê. Có mấy cây cực kỳ to lớn, nhìn dáng vẻ này phải có đến 1-2 ngàn tuổi. Hoàng Thiên lập tức một đường bay qua. Mấy cây gỗ hoàng hoa lê to lớn xem như là một khoản thu hoạch ngoài ý muốn, sau này có thể đưa cho Vương Tiểu Vĩ. Hoàng hoa lê được sản xuất tại Hải Nam là tốt nhất. Do ánh nắng mặt trời nhiều, lượng mưa lớn, Hải Nam từ thời cổ đại đã là nguồn cung cấp gỗ hoàng hoa lê lớn nhất. Sản lượng lê và dầu lê được gọi chung là hoàng hoa lê. Chất gỗ cứng rắn, kết cấu rõ ràng đẹp mắt, có thể tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng khi trời nhiều mây. Là gỗ tinh phẩm chế tác vật dụng gia đình bằng gỗ mà cả thế giới công nhận. Hiện nay, giá thị trường hoàng hoa lê tốt là 2.000 nhân dân tệ. Trên đường bay qua, rất nhanh, Hoàng Thiên đã đi đến trước mặt một hoàng hoa lê to lớn. Nhìn thấy một cây hoàng hoa lê to như vậy, trong lòng Hoàng Thiên rất vui. Một kiếm dễ dàng chặt đứt từ gốc cây, thoáng cái loại bỏ cành cây rồi bỏ cây hoàng hoa lê này vào trong nhẫn trữ vật. Hoàng Thiên suy nghĩ một chút, lại ném những cành cây tương đối to vào trong nhẫn của mình. Mũi nhỏ cũng là thịt, để ở vùng núi hoang vu này thật là đáng tiếc. Sau khi đốn cây hoàng hoa lê, Hoàng Thiên lại bay ra xa, ở xa lại là một cây hoàng hoa lê to khác. Hoàng Thiên cũng chặt cây này rồi thu vào trong nhẫn. Thần thức của Hoàng Thiên mạnh mẽ. Hoàng hoa lê ở khu vực này, trong phạm vi 200-300 km, Hoàng Thiên đều để mắt tới. Hắn liên tục chặt cây ném vào trong nhẫn, bận rộn một phen, đốn hơn 100 cây. Mỗi một cây hoàng hoa lê đều tương đối to, tất cả đều là thượng phẩm, tinh phẩm. Hoàng Thiên quét bên trong nhẫn của mình một lượt những cây hoàng hoa lê. Hắn mỉm cười, hào hứng nghĩ. Nếu biết mình lại cầm chơi nhiều gỗ đỉnh cấp như vậy, Vương Tự Vĩ nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Hoàng Thiên nhìn một đống hoàng hoa lê chất chứa trong nhẫn, thần thức tiếp tục phóng ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm vật liệu cấp 3, cấp 4 mà mình đang rất cần. Ôi, lục hương huyền mộc! Hoàng Thiên không ngờ vận khí lại tốt đến vậy. Vừa tiến vào vùng đất này, thu hoạch lớn nhất không phải hoàng hoa lê, mà là nguyên liệu phụ trợ quan trọng nhất, dùng để luyện chế trận kỳ cấp 4, lục hương huyền mộc. Cách vị trí của Hoàng Thiên ít nhất hơn 100 km ở dưới lòng đất sâu, hắn phát hiện rất nhiều đoạn lục hương huyền mộc, mỗi một đoạn đều có chiều dài vài thước. Hoàng Thiên thực sự là phát tài rồi, như bị một cái bánh khổng lồ đập vào đầu. Mức độ quý trọng của vật liệu cấp 4, Hoàng Thiên đã có kinh nghiệm, luôn rất khó tìm kiếm dấu vết của lục hương huyền mộc. Không ngờ ở trong khu vực này phát hiện ra một vài đoạn. Hoàng Thiên nhanh chóng bay qua, trốn dưới lòng đất, thu từng khúc lục hương huyền mộc này vào trong nhẫn. Thời gian mấy ngày, Hoàng Thiên lật tung các nước Đông Nam Á. Tất cả vật liệu cấp 3, cấp 4 một chút cũng không còn. Toàn bộ đều bị Hoàng Thiên thu vào trong nhẫn. Vật liệu cấp 3 là nhiều nhất, vật liệu cấp 4 cũng có một ít. Ngoài ra còn thu hoạch một ít tinh thảo. Tất nhiên, hắn còn thu hoạch vô số vàng. Cũng coi là một lần thu hoạch bất ngờ. Bóng dáng Hoàng Thiên xuất hiện ở biên giới Thái Lan và Lào. Phía trước là khu vực tam giác vàng phức tạp. Nếu là người bình thường thì ít nhất sẽ rất kiêng kỵ, bởi vì khu vực này quá phức tạp, người bình thường không dám đi sâu vào. Nhưng Hoàng Thiên lại chuẩn bị đi vào xem một chút. Thần thức của hắn rõ ràng phát hiện phía trước mấy chục km có một ít hỏa lam sa. Đây là nguyên liệu luyện chế trận kỳ cấp 4 rất trân quý, Hoàng Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bóng dáng của hắn lập tức chạy đến nơi xa. Kết thúc tập 106 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.